Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 693 ta hiện tại liền đem ngươi bóp chết. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero Kong cần lưu ly Phật Long kia vuốt rồng cùng vạn diệt vương đỉnh đụng kích trong nháy mắt, sắc mặt hắn sợ hãi đại biến, sau đó cả người bị vạn diệt vương đỉnh đập xuống ngắn tọa hạ bảo tọa, băng nhiên nổ tan, hóa thành bột mịn. Mà bản thân hắn, bị đánh vào lòng đất, về phần hắn dưới trướng mấy cái đệ tử, bị trước mắt đột nhiên biến hóa, sợ ngây người. Tiếp theo, nó dưới trướng mấy cái đệ tử liền nhìn thấy một cái người trẻ tuổi áo trắng từ hư không đi ra. Diệp Vô Trần nhìn nó mấy cái đệ tử một chút cũng không để ý tới sẽ mấy người, bàn tay vươn ra, vạn diệt vương đỉnh hóa thành một đạo liêu quang, rơi vào trong bàn tay hắn. Chỉ gặp trong hố sâu, con liêu ly Phật Long kia máu me đầm đìa, trên thân lân giáp nhiều chỗ phá vỡ, hiển nhiên vừa rồi vạn diệt vương đỉnh một kích kia thương thế hắn không nhẹ. Liêu ly Phật Long từ trong hố sâu bay lên, hoảng sợ phẫn nộ mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Ngươi là ai? Vì cái gì? Bởi vì, ngươi có được chí tôn chân long huyết mạch. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Liêu ly Phật Long khẽ giật mình cũng bởi vì nguyên nhân này. Hắn nhìn một chút Diệp Vô Trần trong tay vạn diệt vương đỉnh, trợn mắt. Ngươi bất quá là ỷ vào một kiện chúa tể thần khí thôi, có bản lĩnh, ngươi không cần đỉnh kia. Diệp Vô Trần nghe vậy cười, sau đó đem vạn diệt vương đỉnh thu vào. Liêu ly Phật Long gặp Diệp Vô Trần thật đúng là đem vạn diệt vương đỉnh thu hồi, không khỏi ngoài ý muốn, tiếp theo hai mắt ngoan lệ, hóa ra vạn trượng liêu ly Phật Long chân thân, giống như núi vuốt rồng hướng Diệp Vô Trần đỉnh đầu đập xuống. Chết đi, Diệp Vô Trần nhìn xem ầm vang đập xuống vuốt rồng, lại là đơn trưởng vỗ, nghênh đón tiếp lấy. Bình nhiên tiếng vang, liêu ly Phật Long chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến để hắn không cách nào ngăn cản lực lượng điên cuồng gào thét mà tới, cả người hắn bị đánh bay mà lên, ở giữa không trung liên tục quay cuồng, cuối cùng nện xuyên cung điện, lăn đến nơi xa mặt đất. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần, sợ hãi muôn dạng. Diệp Vô Trần vừa sải bước ra, đi vào liêu ly Phật Long trước mặt, lại là một quyền, liêu ly Phật Long đang lúc sợ hãi đưa tay chặn lại, nhưng là, bị Diệp Vô Trần một quyền trực tiếp oanh phá vuốt rồng. Diệp Vô Trần lực quyền tựa như là máy khoan điện đồng dạng, không ngừng đánh vào vuốt rồng chỗ sâu, sau đó từ long chảo mặt sau lộ ra, Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, xuất thủ lần nữa. Hắn cũng không vận dụng thần khí, hiện tại, hắn thủy long chi thể đã so rất nhiều chí cao thần khí mạnh. Tại Diệp Vô Trần một quyền lại một quyền oanh kích dưới, con liêu ly Phật Long kia rất nhanh liền hoàn toàn thay đổi, hấp hối. Diệp Vô Trần lúc này mới đem đối phương thu vào trong vạn diệt vương đỉnh, trấn áp lại. Về phần liêu ly Phật Long tỏa hạ mấy tên đệ tử kia, đều là viên mãn thần hậu kỳ, đỉnh phong, Diệp Vô Trần cũng không có giết mà là gọi ra thủy long chi ảnh, đem nó thu phục. Mặc dù nói những lực lượng này đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa, nhưng là về sau nói không chừng có thể dùng đến. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục tìm kiếm trong Thu Sơn chí cao thần long tộc cao thủ, sau đó dùng thủy long chi ảnh đem nó toàn bộ thu phục. Đợi sắc trời được sáng lúc Diệp Vô Trần mới trở về Dong Thành. Diệp Vô Trần mấy người tại Dong Thành ở lại 3 ngày. Gocchuyenaudio.com. Chỉ là ngày thứ tư mấy người dự định lúc rời đi, Dong Thành Dong gia đột nhiên hạ lệnh phong thành, tất cả mọi người không được rời đi Dong Thành. Không được rời đi Dong Thành, vì cái gì? Mục Dã nhìn xem cửa thành thủ vệ kia gặp Mục Dã khí thế bất phàm, cũng không có giấu giếm, nói ra. Mị tộc tiểu công tử muốn cưới chúng ta Dong gia ngũ tiểu thư, chỉ là, mị tộc chuẩn bị sính lễ, bị người đánh cắp. Diệp Vô Trần mấy người ngoài ý muốn, vậy các ngươi Dong gia cùng mị tộc nếu là một ngày không bắt được đạo tặc liền một mực phong thành. Nạp Lan Hùng bất mãn nói, thủ vệ kia nhìn Nạp Lan Hùng một chút, không tệ, Mục Dã nhướng mày, Mục gia cao tầng muốn gặp đệ tử của hắn Diệp Vô Trần, hắn cũng không thể một mực ở chỗ này Dong thành, mà lại nửa năm sau chính là Mục gia lão tổ tông 30 triệu năm thọ thần, đến lúc đó Mục gia muốn tổ chức thọ yến. Hắn lần này trở về chủ yếu cũng là bởi vì cái này. Tại hạ Trung Châu Mục gia đệ tử, muốn về Trung Châu Mục gia. Mục Dã trầm ngâm nói, còn xin ngươi bẩm báo các ngươi Dong gia gia chủ, thủ vệ kia lấy làm kinh hãi. Trung Châu Mục gia, đúng lúc này, một đạo cười nhạo vang lên. Trung Châu Mục gia thì như thế nào, nơi này là Yến Châu Dong Thành, coi như ngươi là Thiên Châu Tần gia đệ tử cũng giống vậy. Diệp Vô Trần, Mục Dã mấy người nhìn lại, chỉ gặp một đám cao thủ đi tới, người cầm đầu chính là lúc trước mị tộc tiểu công tử Mị Kỳ. Một vị mị gia cao thủ nhìn xem Mục Dã, Diệp Vô Trần, lãnh đạm nói. Như vậy vội vã muốn rời khỏi Dong Thành, sợ là trong lòng có quỷ a, nói không chừng, chính là các ngươi ăn cắp sính lễ. Mị Kỳ đối với mị gia các cao thủ nói, tìm kiếm trên người bọn họ không gian thần khí, Mục Dã biến sắc, hắn nói thế nào cũng là một tông chi chủ, mà lại là viên mãn thần đỉnh phong cao thủ, cái này mị tộc mị kỳ bất quá là một vị chủ thần mà thôi. Mà lại, phía sau hắn mị tộc cao thủ, có chỉ là thượng thần mà thôi, để mấy cái thượng thần, chủ thần đến tìm kiếm hắn thân. Mà lại là không có chút nào chứng cứ phía dưới, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, Nạp Lan Hùng đầu tiên liền nhịn không được cả giận nói. Chúng ta cần phải trộm các ngươi mị tộc cái gì rác rưởi xính lễ. Mị gia các cao thủ phẫn nộ, muốn chết, mị kỳ lạnh lùng, trước hết giết hắn, mấy người khác toàn bộ mang về. Mị gia các cao thủ liền vọt lên, nhìn xem xông lên mị gia cao thủ, Diệp Vô Trần ngón tay búng một cái, liền gặp những này mị gia cao thủ toàn bộ ngưng kết ở nơi đó, tiếp theo toàn thân từng tấc băng liệt tán thành vô số mảnh vỡ. Không chỉ có mị kỳ cùng dòng gia các cao thủ, ngay cả Mục Dã cũng đều ngây người. Diệp Vô Trần một tay nhiếp một cái, đem cái kia mị tộc tiểu công tử mị kỳ nắm bắt trước mặt mình, nắm vốt cổ đối phương, lạnh lùng. Người tin hay không, ta hiện tại liền đem ngươi bóp chết. Dòng ra các cao thủ sắc mặt đại biến, toàn bộ xông tới. Mị kỳ lại là phẫn nộ cười to, hận nhiên nhìn xem Diệp Vô Trần. Chó con, có bản lĩnh hiện tại liền bóp chết ta. Chấm, hắn thật đúng là không tin trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này dám giết hắn. Bất quá, hắn vừa mới dứt lời, Diệp Vô Trần tay vừa dùng lực liền đem cổ đối phương trở lên bóp bạo phá ra. Mục Dã vừa định mở miệng ngăn cản, đã tới không kịp. Mục Dã nhìn xem mị kỳ thi thể, sắc mặt kinh biến, hắn không nghĩ tới Diệp Vô Trần sẽ thật giết cái kia mị tộc tiểu công tử. Góc truyện audio.com, Vô Trần, chúng ta đi mau. Mục Dã đột nhiên bừng tỉnh, liền dẫn Diệp Vô Trần mấy người phá không mà lên. Ngay tại Diệp Vô Trần mấy người vừa rời đi Dòng Thành không bao lâu, Dòng Thành trên không hào quang ngút trời, chính là Dòng Gia khẩn cấp nguy hiểm tín hiệu, lập tức vô số Dòng Gia cao thủ từ Dòng Thành tuôn ra. Mục Dã cảm nhận được trong Dòng Thành vô số Dòng Gia cao thủ đuổi theo, lại hoảng vừa vội, hắn hiện tại cũng không lo được trách cứ Diệp Vô Trần. Vô Trần, chúng ta cùng nhau nói, chỉ sợ ai cũng trốn không thoát, ta đi dẫn dắt rời đi bọn hắn, các ngươi trước trốn. Mục Dã nhanh chóng nói. Ta là Mục gia đệ tử hạch tâm, coi như rơi vào trong tay bọn hắn cũng không dám làm gì ta. Chấm, Diệp Vô Trần lại là đem một chiếc phi thuyền lấy ra ngoài. Chí cao thần khí phi thuyền, Mục Dã nhìn trước mắt phi thuyền ngẩn ngơ. Hắn đệ tử này tại sao có thể có chí cao thần khí phi thuyền? Kỳ thật chiếc phi thuyền này là Diệp Vô Trần từ con Liêu Ly Phật Long kia trên thân lục soát. Diệp Vô Trần mang theo Mục Dã cùng Nạp Lan Hùng mấy người, lên phi thuyền, lập tức phi thuyền hóa thành một đạo liêu quang, hướng Thu Sơn phương hướng tật tốc mà đi. Cách chương.